LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, người đi ngươi lên a. Đó không phải là Giang Gia Giang Trục Lưu sao? Hắn làm sao chạy đến cái này trong phòng ăn tới? Ngươi không biết sao? Cái này nhà hàng chính là bọn họ Giang Gia sản nghiệp nha. Nhân gia nhưng là lão bản của nơi này. Nghĩ đến còn không liền đến ra. Nữ nhân kia rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên có thể đem nhãn giới so với ai khác đều cao Giang Trục Lưu cho hấp dẫn tới. Thoạt nhìn Giang Trục Lưu tựa hồ tiễn rượu cho người mỹ nữ này nha. Chúng ta liền an tĩnh nhìn một chút thì tốt rồi, phục vụ viên trong miệng cái này, Giang Tổng. Là Ninh Thành thị một trong tam đại gia tộc Giang gia đại thiếu gia. Mấy năm nay từng bước tiếp thủ Giang gia sản nghiệp. Ở Ninh Thành thị danh khí rất lớn. Người lớn lên đẹp trai có bối cảnh hơn nữa năng lực cũng cường. Mấu chốt nhất là trước mắt hắn là Giang gia nhiệm kỳ kế gia chủ người thừa kế. Cơ hồ là toàn bộ Ninh Thành thị nữ nhân tình nhân trong mộng. Đem so sánh với tương đối điệu thấp Tần Thi Âm mà nói. Giang Trục Lưu danh khí lớn hơn nhiều. Cho nên rất nhiều người đều nhận ra hắn ra. Nhìn thấy Giang Trục Lưu sau đó. Thiên Lan toàn chuyển san sảnh trong cũng xảy ra một ít gây rối. Đại gia lập tức đem lực chú ý đều bỏ vào Giang Trục Lưu cùng Tần Thi Âm bên kia. Nhiều chuyện chi hỏa cháy hừng hực rất nhiều ăn dưa quần chúng. Muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không chừng ngày hôm nay trở về thì có khoác lác như bức vốn liếng. Nói thí dụ như tận mắt thấy Giang gia đại thiếu gia cho một mỹ nữ tiễn rượu. Đồng thời chủ động thị ân cần các loại. Giang Trục Lưu lúc này híp mắt trông coi Tô Minh. Hắn muốn nhìn một chút Tô Minh kế tiếp sẽ có phản ứng như thế nào. Từ ngược lại rượu đỏ đơn giản như vậy việc nhỏ trên. Giang Trục Lưu có thể nhanh chóng đoán được hắn rốt cuộc là có phải hay không ở giả heo ăn thịt hổ. Hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Chúng ta điểm rượu cũng lên tới. Rượu của ngươi hãy cầm về đi thôi. Tần Thi Âm lập tức nói rằng, đây là đang thay Tô Minh giải vây. Kết quả Tô Minh lại phụ Tần Thi Âm có hảo ý. Ngoài ý liệu nói rằng, nếu nhân gia Giang Tổng có ý tốt, chúng ta dù sao cũng phải cho chút mặt mũi nha. Sau đó liền thấy Tô Minh trực tiếp cầm lên rượu đỏ. Hướng mình trong ly ngược lại. Tất cả mọi người ở chú ý Tô Minh động tác. Kết quả kế tiếp Tô Minh động tác làm cho tất cả mọi người đều không còn gì để nói ra. Mọi người đều biết ngược lại rượu đỏ đó là có chú trọng. Cần tay của mình nâng bình rượu dưới đáy tới chậm rãi ngược lại. Kết quả Tô Minh trực tiếp một tay mang theo rượu đỏ bình. Như là ngược lại bia giống nhau. Phần phật hướng mình trong ly té. Đừng xem ly rượu đỏ lớn như vậy. Kỳ thực mỗi lần rót rượu chỉ cần ngược lại một điểm là được. Đại khái 100 hào thăng nhiều một chút. Không sai biệt lắm sau đó đình chỉ rót rượu đồng thời chuyển một cái đáy bình. Phòng ngừa trong bình rượu tràn ra tới. Nhưng Tô Minh lại trực tiếp ngã hầu như chọn một ly rượu. Thậm chí còn tiên hơi có chút đi ra. Nhìn Giang Trục Lưu bộ mặt nhịn không được co quắp một cái. Chai rượu này chính hắn cũng không dám uống. Cố ý lấy ra tiễn Tần Thi Âm. Kết quả bị Tô Minh lập tức gục nhiều như vậy. Giang Trục Lưu được kêu là một cái không nỡ nha. Tấm tắc Tô Minh bưng ly lên liền uống một hớp lớn. Chép một cái miệng. Nói rằng, đây là cái gì rượu? Cảm giác rất bình thường nha. Còn không có 5 khối tiền một chai hồng tinh rượu xài uống ngon đâu. Lời nói này hầu như tất cả mọi người khuôn mặt hắc tuyến. Hiểu công việc nhân đã sớm nhìn ra. Giang Trục Lưu tiễn Tần Thi Âm cái này chai rượu chát. Là pháp đỉnh cấp Tửu Trang sản xuất Romani rượu nho. Cái này Tửu Trang cách này đã có hơn 200 năm lịch sử. Sản xuất rượu nho không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Giang Trục Lưu chai rượu này là 90 năm. Hiện nay trên thị trường gọi có tiền mà không mua được ra. Mấy trăm ngàn một chai cũng mua không được. Nói chai rượu này là dịch thể hoàng kim hoàn toàn không được khoa trương. Kết quả loại này cao cấp rượu nho đến rồi Tô Minh trong miệng. Lại đặc biệt hạ ngay cả ngũ đồng tiền hồng tinh rượu sái cũng không bằng. Giang Trục Lưu tâm trong lặng lẽ đang rỉ máu ra. Thậm chí Tần Thi Âm cũng không quá quan tâm, có thể nhìn xuống. Hơi chút thấp, hơi có chút đầu. Lòng nói Tô Minh ngày hôm nay đến cùng muốn làm gì nha? Tô Minh cố ý như vậy. Hàng này không phải muốn thấy mình chê cười nha. Vậy mình sẽ thanh toàn hắn. Giang Trục Lưu trước mặt không có biểu tình gì biến hóa. Bất quá hắn lúc này đã tại trong lòng xác định. Tô Minh không phải ở giả heo ăn thịt hổ. Hắn chính là một triệt đầu triệt đuôi dế nhũi. Lúc này Tô Minh đã bị Giang Trục Lưu làm như không thấy. Bởi vì ở Giang Trục Lưu xem ra, Tô Minh căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì lực. Như vậy dế nhũi Tần Thi Âm làm sao có thể sẽ thích đâu. Giang Trục Lưu tiếp tục đối với Tần Thi Âm nói rằng, Thi Âm, ngày hôm nay vừa lúc chúng ta nhà hàng mời tới chứ danh âm nhạc gia Richard tiên sinh. Ta đơn độc xin hắn vì ngươi khẩy một bản thế nào? Các nữ sĩ, các tiên sinh, xin mọi người hơi chút an tĩnh một chút. Không đợi Tần Thi Âm nói đâu, Giang Trục Lưu liền lớn tiếng đối với trong phòng ăn khách nhân nói. Ngày hôm nay ta đem mời chứ danh đàn dương cầm gia Richard tiên sinh vì Tần tiểu thư đơn độc trình diễn một bài, hy vọng đại gia dành cho điểm tiếng vỗ tay. Không thể không nói Giang Trục Lưu người này nói vẫn đủ có sức cảm hóa. Lập tức đem mọi người bầu không khí cho điều động. Người này thích hợp làm truyền tiêu. Ta không nghe lầm chứ. Richard tiên sinh dĩ nhiên tới đây ra nhà hàng ra. Chính là cái kia bị bầu thành toàn cầu 10 đàn piano cỡ lớn nhà Richard. Hắn không phải rất khó mời sao? Nghe nói mở toàn cầu buổi hòa nhạc lưu động nhân ra đều không phải là rất vui lòng. Giang gia là thật lợi hại, lại đem Richard tiên sinh đều cho mời tới. Hôm nay tới nơi đây ăn thực sự là quá đáng giá. Trở về theo ta đám bạn kia nhóm có thổi. Giang đại thiếu thật sự rất tốt lãng mạn nha. Mời Richard đơn độc vì một nữ nhân khải đàn. Ta muốn là người nữ nhân kia nói. Sợ rằng phải kích động ngất đi. Giang Trục Lưu trong miệng cái này Richard thật không phải là một người đơn giản. Lúc còn trẻ liền hiển lộ ở đàn dương cầm lên thiên phú. 8 tuổi năm ấy liền hoàn thành lên đài diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp đại học ở đàn dương cầm lên tạo nghệ càng ngày càng cao. Chiếm được vô số chuyên gia tán thành. Hiện tại hơn 40 tuổi Richard, có thể nói đã là nổi tiếng thế giới dương cầm sư gia. Nổi danh như vậy nhân đơn độc vì một nữ nhân khải đàn. Không phải không thừa nhận cái này Giang Trục Lưu đích xác rất biết chơi. Vậy nữ nhân sợ rằng sớm bị hắn bắt lại ra. Nhưng Tần Thi Âm lúc này trước mặt xem không ra bất kỳ biểu tình tới. Tô Minh có thể mơ hồ cảm giác được. Tần Thi Âm cũng không thích, thậm chí chán ghét Giang Trục Lưu động tác này. Richard khải đàn bài hát này là Dấu Bé Ngày Mùa Thu Nói Nhỏ Dấu Lớn. Là một bài nổi tiếng khúc dương cầm. Du dương tiếng đàn truyền khắp toàn bộ nhà hàng. Đại sư chính là đại sư. Quả thực không phải thổi phồng lên. Cho dù không hiểu âm nhạc người cũng có thể nghe được. Hoàn toàn chính xác, thật là dễ nghe. Mấy phút sau một khúc hoàn tất. Thắng được toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả mọi người dùng ánh mắt hâm mộ trông coi Tần Thi Âm. Giang Trục Lưu đối với hiệu quả như vậy phi thường hài lòng. Cười đối với Tần Thi Âm nói rằng. Thi Âm, thế nào? Thích không? Bài hát này đàn bình thường thôi nha. Không đợi Tần Thi Âm nói đâu. Tô Minh lại trực tiếp lên tiếng. Hừ, Giang Trục Lưu có chút khó chịu. Tâm nói mọi người đều nói tốt. Người một cái dế nhũi biết cái gì? Richard nếu như đàn bình thường thôi. Ước đoán không có ai dám nói mình sẽ đàn dương cầm. Vì vậy Giang Trục Lưu khó chịu nói rằng. Người đi ngươi lên a. Ai biết Tô Minh lại đứng lên. Nói rằng. Người đã đều đã nói như vậy. Ta đây liền tiểu bộc lộ tài năng a. Sau khi nói xong. Tô Minh dĩ nhiên bay thẳng đến Richard bên kia đi tới. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.